sống cùng vạn tuế, chương 636. Lục Minh Đồng học đạo diễn thật là tốt hí. Góc truyện audio.com, sinh hóa người máy thí nghiệm bắt đầu. Bị được chọn chúng thí nghiệm đối tượng là một để cho Ichiro cố ý chỉ định tùy tùng. Người nọ sắc mặt trắng bệch, tay chân khẽ run, nhưng vẫn đột nhiên kiên quyết thi hành mệnh lệnh, hướng cái kia Ito cúi người chào. Ito các hạ, nếu như ta là đại hòa hiến thân, xin ngài đem của ta anh linh mang về đền thờ. Người nhất định phải thành công. Giả thượng chết người nhớ kỹ cho ta, đây cũng là đại hòa dân chủ tộc hy vọng, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Ichiro hét lớn một tiếng, nhờ cậy rồi, ngược lại cái kia lâu năm Ito nhưng hướng giả thượng chết thật sâu khom người chào. Tất cả mọi người lập tức đi theo, hướng giả thượng chết khom người chào. Mã bác sĩ nhưng nhìn quen sinh tử trong mắt hắn, nhân mạng căn bản không đáng giá tiền, chỉ có cái kia bị, được hắn truy nhận vì là đệ tử đích thiên tài nghiên cứu viên bất hạnh bỏ mình, mới có thể để cho thương thế của hắn tâm khổ sở. Hắn vung tay lên, để cho hai cái tiểu tổ trưởng dẫn người đem cái kia thí nghiệm thể giả thượng chiết dẫn tới hợp kim trên ghế khóa lại. Vừa tự mình tiêm vào một loại màu xanh nhạt thuốc thử. Lục Minh thấy vậy thẳng lắc đầu, chỉ là loại trình độ này bệnh độc là không thể nào công phá người máy đại quan, trừ nghiêm trọng phá hư, không có bất kỳ biến dị tiến hóa thành công khả năng. Mã bác sĩ hiển nhiên cũng biết điểm này, vừa tự mình cho thí nghiệm thể giả thượng chiêu tiêm vào một loại màu đỏ nhạt thuốc thử, hai cái tiểu tổ trường đem một lam một hoàng thuốc thử chuẩn bị xong, cũng không lập tức tiêm vào, mà là tĩnh quan thí nghiệm thể giả thượng chiết phản ứng. Nếu như trước tiêm vào lam 19 thuốc thử, nữa tiêm vào trắng 72 thuốc thử, cuối cùng theo thứ tự giảm phân nửa tiêm vào hồng 294, lục 560, đen 38 cùng hoàng 41, cố gắng nhịn đau vượt qua 2 canh giờ, như vậy biến dị thành D cấp người máy chiến sĩ tỷ lệ thành công còn 5% đến 8%, nếu như thí nghiệm thể chịu đựng đau chưa đầy 1 canh giờ, biến dị thành quái vật tỷ lệ thành công là 10% tới 15%, hiện tại loại này sai tự tiêm vào, mặc dù có một chút xíu hiệu quả, nhưng bạo thể mà chết là tất nhiên kết quả. Như vậy có lẽ không đủ hấp dẫn, xem ra ta phải giúp Mã bác sĩ đem cái này giả thượng chết tánh mạng kéo dài một chút, để cho những thứ kia oa nhân thấy hy vọng mới được. Một bên nhìn lén một bên suy tư, rốt cuộc như thế nào mới có thể cho Mã bác sĩ một cái ám hiệu đây. Đào A, bên kia thí nghiệm thể giả thượng chết thống khổ dãy rủa. Hắn hơi tệ, mạch máu bạo lên, da thịt mãnh liệt co rút lại cùng kéo thân không ngừng, dưới làn da mặt phảng phất có một đám con chuột nhỏ ở chạy tới chạy lui, kinh khủng vô cùng. Giả thượng chiết cặp lồi ra, lỗ mũi cùng lỗ tai rỉ ra máu tươi, ngón tay cong như chim chảo. 30 giây sau, da mạch máu không ngừng bạo liệt. Mấy bên trong, giả thượng chiết đã biến thành huyết nhân. Nhìn thấy một lần loại thảm trạng, cái kia Ito thật sâu nhíu mày, ngược lại, người mặc đại danh y phục Ichiro nhưng mặt lộ sắc mặt vui mừng. Tốt, căn cứ cực kỳ bí mật tình báo đoạt được, hoa hạ virus sinh hóa đào tạo người máy chiến sĩ cũng là phải đi qua cực kỳ thống khổ quá trình, nhưng này chút ít quân nhân vô cùng cường đại đích ý chí lực nhịn xuống, cho nên mới biến thành người máy chiến sĩ. Giả thượng, ngươi nhất định phải nhẫn nại, biến thành người máy chiến sĩ, biến thành siêu nhân thời khắc sẽ phải đi. Góc truyện audio.com, tới, Lục Minh thầm hừ một tiếng, nằm mơ, cái này thật đáng buồn, giả thượng chết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết là người nào, do của mình thí nghiệm, phía sau màn cái kia hắc thủ, vẫn còn không có bắt được cái này núp ở trong bóng tối con chuột tiết lộ một chút mặt ngoài thứ gì đó. Chẳng qua là, vô luận ai ngờ hiểu rõ của mình người máy bệnh độc cách điều chế cũng là vạn lần không thể nào chuyện, bởi vì đừng nói bình thường nhân viên nghiên cứu, chính là Trương lão lô lão bọn họ cũng không biết cụ thể nội dung, ở đặc biệt S ngành nghiên cứu khoa học công việc người, đều phản phục thông qua tâm linh xác định tư tưởng trí nhớ, trải qua vượt qua não nghi khí quản chế, trung thành tuyệt đối không có vấn đề, bọn họ cho dù là chết cũng sẽ không tiết lộ bệnh độc người máy cùng khoa học kỹ thuật bí mật. Có tiết lộ người tuyệt đối là khác đến đây đi thăm lãnh đạo hoặc là làm bạn ở lãnh đạo người bên cạnh. Cũng có khả năng chưa có tới quá, nhưng biết một chút nghe đồn. Coi như là đặc biệt S ngành nghiên cứu khoa học công việc người, thật ra thì cũng không có ai nắm giữ người máy thuốc thử toàn bộ bí mật, bọn họ chẳng qua là mỗi người nắm giữ một phần, sau đó lẫn phối hợp nghiên cứu. Một điểm trọng yếu nhất, bọn họ đều là vốn có thật sớm xứng tốt nguyên vật liệu dưới tình huống, mới tiến hành thí nghiệm, cũng không phải là bản thân tự mình chủ đứng thẳng nghiên cứu cùng sản xuất. Bọn họ trích ghi chép sau lại chi tiết cùng hiệu quả, không tìm kiếm thì ra là vật chất cùng cách điều chế. Thuốc thử cách điều chế cùng nguyên vật liệu, luôn luôn do Lục Minh chịu trách nhiệm. mà Lục Minh nắm giữ virus sinh hóa người máy kiến thức cũng không phải là của mình lục lọi đoạt được, mà là thần bí tiểu cứu xuyên thấu qua sông xe biết cái khay truyền tới được, không cần một lần thất bại thí nghiệm trực tiếp chính là thành công kết quả. Hơn nữa Lục Minh còn có thể thông qua vượt qua vào trước kiến thức lợi dụng của mình tiên thiên chân khí đối với thuốc thử cách điều chế tiến hành tiểu phương mặt cải lương cùng cải tiến, ra thí nghiệm hiệu quả cùng tỷ lệ thành công. Trắng tuôn ra đập chứa nước phòng thí nghiệm, muốn thông qua thí nghiệm giống như người mù sờ voi như vậy, đem chân chính cách điều chế lục lọi ra, đúng vậy thiên đại chê cười. Cái này so sánh với một đám người mù ở mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Mã lão, để cho ta giúp ngươi một trận sao, nếu không cái này dã thượng chiết sẽ phải bạo thể. Lục Minh âm thầm cười một tiếng, nhanh như tia chớp đem nửa giọt thuốc thử bay ném ra. Đến, há mồm thống khổ chu lên thí nghiệm thể dã thượng chiết cái kia trên lỗ mũi, để cho dã thượng chiết ở thống khổ thở dốc vừa vặn đem nửa giọt thuốc thử hút vào trong phổi. Nửa tiêm vào sao, mã bác sĩ bọn họ không thể biết núp ở dũng khí trên miệng mặt Lục Minh âm thầm động tay chân. Hai cái tiểu tổ trường đem kim tiêm chứa ở nghi khí thượng tính toán hạ thời gian, cuối cùng khởi động nghi khí, đem dược thủy tiêm vào đến dã thượng chiết đích tay trên cánh tay. Lục Minh khẽ cho mày, vốn là hắn tính toán đến dã thượng chiết ít nhất còn có thể còn sống một canh giờ. Bất quá, hai cái tiểu tổ trường tiêm vào dược thủy vô cùng đại lượng, sợ rằng. Mã bác sĩ bọn họ cũng không biết là Lục Minh ném ra cái kia nửa giọt thuốc thử nổi lên hiệu quả còn lấy là một lần cuối cùng tiêm vào thành. Góc truyện audio.com, công, cái kia cơ hồ tùy thời bạo thể dã thượng chiết bi thảm dần dần dừng lại, chẳng qua là không ngừng mà thở dốc. Da tay của hắn lỗ chân lông rỉ ra máu tươi, móng tay cũng bóc ra rồi, xương tay ở dọc theo người, khanh khách rung động. Đầu tóc quỷ dị khô vàng đứng lên, ánh mắt lại biến thành màu xanh biếc, theo thời gian một giây chậm chạp chuyển rời, dã thượng chiết thổ một bún máu, huyết trung đang kẹp vài viên bóc ra hàm răng, nhưng hắn miệng, răng cửa răng nanh cũng đang chậm rãi trưởng thành, xương cốt cổ quái biến hình. Để cho hắn biến thành một cái quái dị thú dường như thắt lưng sống cổ còng, cổ rút ngắn, miệng hé ra đến bên tai. Hai tay tựa như chảo, bắp đùi héo rút biến hình. Toàn thân nhìn qua, hiện tại dã thượng chiết càng giống một đầu trong phim ảnh lang nhân, chẳng qua là cả người vô chủ mao, lông, tràn đầy chói mắt máu đen. Thì ra là thật chặt bó buộc chói dã thượng chiết hợp kim cái ghế ba một tiếng, khóa sắt cùng dây lưng hết thảy gãy lìa. A ngao, phảng phất là một cái nhìn thấy trăng sáng lang nhân. Hắn thống khổ gieo hò, vừa một quyền đánh vào hợp kim trên ghế, thì ra là cứng rắn cái ghế để cho hắn đánh biến hình rồi, hãm sâu tiếp theo cái dấu quyền. Dã thượng chiết quả đấm cũng tan vỡ rồi, nhưng hắn đích căn bản không thèm quan tâm, đắm chìm ở điên cuồng chi chung. Ito cùng Ichiro nhạy cảm quan sát đến, dã thượng chiết quả đấm đang bay nhanh khôi phục. Vừa nhìn thấy dã thượng chiết một lần cái khôi phục năng lực. Bọn họ đều nhất tề gật đầu, trong mắt lộ ra kích động cùng vẻ vui mừng. Chỉ có Lục Minh mới khuôn mặt cười lạnh, khôi phục mau không phải là chuyện tốt. Năng lượng theo không kịp như vậy thân thể khoảng cách cuối cùng hỏng mất đã không xa. Loài người thân thể vô cùng yếu ớt cần phải ở một loại trình độ dưới sự khống chế mới sẽ không hỏng mất, bởi vì cũng không phải là mỗi người cũng là siêu cường người, phải thay đổi một cái tu luyện nhiều năm cao thủ, như vậy trình tự có lẽ có thể miễn cưỡng khống chế. Cái này dã thượng chiết chẳng qua là một người bình thường, hơn nữa trong cơ thể hắn tiêm vào thuốc thử đầy đủ để cho một đầu voi ngã xuống đất tử vong. Số lượng nhiều cũng không phải là nhất định chính là chuyện tốt. Chỉ có thỏa đáng nhất khống chế, hơn nữa trước mở chân khí bảo vệ, mới có thể làm cho người máy chiến sĩ vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cái này, còn phải nhìn người máy chiến sĩ đích ý chí lực có thể kiên trì tới trình độ nào. Thành công, cho hắn thịt, đại lượng thịt cá. Thí nghiệm lần này rất hoàn mỹ, ông trời của ta, hắn biến dị quá đẹp, thời gian cũng đủ dài, ta xem nhìn thời gian, 10 phút đồng hồ, hắn biến thành vượt qua 10 phút đồng hồ, hiện tại đã sống qua bạo thể tử vong nguy hiểm, tốt, lần này là một lần đại thành công. Mã bác sĩ không nghĩ tới tỷ lệ thành công rất thấp thân thể con người thí nghiệm lần này thế nhưng thành công. Mặc dù biến dị bộ dáng cùng lúc trước có rất lớn rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào thí nghiệm là thành công. Phòng thí nghiệm giáng xuống miệng chén thô cương trụ bao phủ ở dã thượng chiết lại mở ra nóc để xuống vượt qua 20 kg mới mẻ thịt bò. Dã thượng chiết điên cuồng mà gặm, tại liều mạng nuốt ăn đồng thời thân thể của hắn còn đang không ngừng mà biến hóa càng lúc càng giống một con lang nhân. Chỉ là không có bộ lông, ngay cả da cũng bởi vì quá. Góc truyện audio.com, độ sinh trưởng mà ở thối giữa, lộ ra đỏ lòm da thịt cùng xanh tím sắc mạch máu. Theo sự điên cuồng của hắn xé thực thì ra là cái kia vài con ư phế bỏ quả đấm thế nhưng nhanh chóng trở lại. Ichiro cùng Ito nặng nề gật đầu, bọn họ trong lòng cho là thí nghiệm rất thành công. Mặc dù Dã Thượng Triết biến thành lang nhân một loại quái vật, nhưng hắn lực lượng cùng sự khôi phục sức khỏe đều biến thành siêu nhân. Nếu để cho chính là hình thức binh lính ra chiến trường, như vậy còn có cái gì địch nhân có thể cùng bọn họ địch nổi đây? Tất cả nhân viên đều kích động khua lên trường, nhất là hai gã tiểu tổ dài, trên mặt lại càng tự hào. Ăn đi, ăn hết mình, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi còn có thể biến dị càng hơn, hoàn mỹ, không cần phải lo lắng thức ăn, ăn hết mình, không sao. Mã bác sĩ kích động thiếu chút nữa không có hoan hô lên, hắn tự mình ghi chép thí nghiệm hết thảy chi tiết, vừa ra lệnh thủ hạ đem càng nhiều là thịt bò đưa qua, so sánh với mã bác sĩ lớn hơn nữa mật đích giả Ichiro cùng Ito thế nhưng đi về phía đang điên cuồng ăn cơm Dã Thượng Triết. Còn nhận được ta không? Ta là ai? Ngươi còn có thể nói chuyện sao? Ito thanh âm rất ôn hòa, tựa như đối với mình cháu trai. Dã Thượng Triết trả lời ngay chúng ta, nếu như ngươi hay là vì thiên hoàng thần phục chiến sĩ, như vậy liền chứng minh ngươi trung thành. Ichiro nghĩ xa hơn, hắn hy vọng thí nghiệm thành công hiện thời thu hoạch nhiều một gã cường đại đích tay, có cái này cỗ máy giết người, như vậy thiên hoàng nhất định sẽ nặng nề ban thưởng hắn, có lẽ tương lai danh tướng Chi Hoa cũng sẽ có tên của mình. Đang gặm thịt Dã Thượng Triết nghe tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng màu xanh biếc trong mắt ngó chừng Ichiro. Ichiro làm quen cấp trên, vừa nhìn Dã Thượng Triết cổ quái ánh mắt lập tức giận dữ. Dã Thượng, ta lệnh cho ngươi, quỳ gối trước mặt của ta, ngươi dám phản kháng ta sao? Mã bác sĩ cảnh cáo hai người lui về phía sau. Hai vị thí nghiệm lúc đầu khó chịu quá độ đâm trục kích, nếu không có dẫn phát thí nghiệm thể cuồng tính, hắn quá đau đớn, lý trí đã biến mất, các ngươi lập tức rời đi. Chết tiệt, ta không nên cho các ngươi tiến vào phòng thí nghiệm, các ngươi làm hư ta thí nghiệm, vốn là hết thảy hoàn mỹ, các ngươi chạy ra đi làm cái gì? Bây giờ không phải là đùa bỡn uy phong thời điểm, mau trở lại. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên Dã Thượng Triết rú lên lồng lộn một tiếng, sau đó hướng cương trụ hung hăng đụng nhau thân thể, thì ra là cương trụ lúc đó thật mỏng khe hở, nhưng lại để cho hắn chen chúc qua non nửa thân. Ichiro cùng Ito bị làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm. Dã Thượng Triết thân thể là tuyệt đối không cách nào xuyên qua cương trụ, những thứ kia gian cách thật sự quá nhỏ, loài người không thể nào thông qua. Nhưng để cho mọi người kinh hãi dị tượng xảy ra, biến thành lang nhân loại Dã Thượng Triết thân thể đang biến hình, xương cốt khanh khách rung động, hướng thân thể hai bên mở rộng, biến thành vừa dẹp vừa đều. Mặc dù như vậy vẫn không cách nào thông qua, nhưng Dã Thượng Triết mạnh man đè xuống, hắn đang từng điểm mà đem thân thể nặn đi ra. Một con vừa trường vừa gầy cái vốt không biết sao thế nhưng đá lên phác thảo bắt được lui về phía sau không kịp Ichiro đích tay cánh tay. Dã Thượng Triết dùng cái kia biến hình như móng vuốt loại lòng bàn chân, đem hai cái ôm lấy Ichiro trở về kéo tiểu tổ dài, cùng với Ichiro thân thể từ từ xé trở về. Mặc dù, góc chuyện audio.com, thân thể còn không có nặn đi ra, hơn nữa dùng là phải không quá linh hoạt lòng bàn chân, nhưng sức lực cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi. Mấy cái ghi chép viên xông qua trợ giúp cũng không cách nào cứu về Ichiro. Hiện thời, Dã Thượng Triết còn không ngừng giãy giụa thân thể, hết sức nghĩ tự nhiên cương trụ trong tránh thoát đi ra ngoài. Ito rút ra võ sĩ đao chém xuống một cái, đem Ichiro cánh tay chặt đứt tạm thời giải trừ một lần cái nguy cơ. Đóng băng, để dịch đạp. Mã bác sĩ nhìn thấy chuyện không thể vãn hồi, vội vàng ra lệnh tay đóng băng ở Dã Thượng Triết, mặc dù như vậy có giết chết Dã Thượng Triết nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, một khi hắn chạy đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hương, Lục Minh cười thầm, thật ra thì Dã Thượng Triết nổi điên là bởi vì hắn dùng lần sóng âm tâm linh ám hiệu, bởi vì nhận lấy tần suất thấp sóng âm đánh sâu vào, Dã Thượng Triết tâm trí nát bấy toàn bằng bản năng làm việc một lòng ăn hết trước mặt Ichiro cho nên mới phải như thế điên cuồng, thật ra thì hắn ở ăn cơm trong, căn bản sẽ không được bị Ichiro ngôn ngữ ảnh hưởng, chẳng qua là Lục Minh dùng bình thường người nghe không được lần sóng âm, chấn động Dã Thượng Triết màng nhĩ, mới để cho hắn dừng lại ăn cơm, trở nên như thế điên cuồng. Mã bác sĩ nhìn thấy dịch đảm trong đích Dã Thượng Triết dãy giụa mấy cái biến thành băng nhân, cực kỳ đau lòng hướng về phía Ito cùng đau đến khuôn mặt trắng bệch Ichiro giống to. Chết tiệt, ta làm sao sẽ ngu xuẩn đến cho các ngươi đi thăm của ta thí nghiệm, các ngươi quả thực là trời xanh trắng chủ si. Bởi vì các ngươi quấy rối ta hoàn mỹ thí nghiệm đập phá, các ngươi rốt cuộc mang đến cho ta cái gì? Một cuộc vốn là đáng mừng thành công nhưng biến thành bi kịch tai nạn, ta thật muốn đem các ngươi ném vào vi khuẩn thất làm nuôi trồng sống tế bào, các ngươi những thứ này chết tiệt heo, trừ phá hư, các ngươi còn biết cái gì? Lập tức cút ra ngoài cho ta ghét nhất các ngươi những thứ này bất học vô thuật vừa tự cho là đúng người. Bởi vì các ngươi yêu cầu ta đầu tiên là tổn thất một cái không thể thua kém với học trò của ta, tiếp theo vừa tổn thất một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm, các ngươi cũng là phế vật biến, cút các ngươi đàn. Xin lỗi, mới vừa rồi ta quá kích động rồi, đây là ta lỗi, ta hướng ngài nói xin lỗi. Mã bác sĩ, ngài là một cái vĩ đại khoa học gia, sau này ngươi tất cả yêu cầu chúng ta cũng sẽ đáp ứng, hết thảy đều nhờ cậy ngươi. Ito thật sâu hướng Mã lão khom người chào. Nếu như nói xin lỗi có thể làm cho của ta đệ chủ tử sống trở lại, như vậy ta nhưng lấy tiếp nhận ngươi nói xin lỗi. Nhưng là cái kia không thể nào, các ngươi đi ra ngoài cho ta không cần các ngươi ở chỗ này quơ tay múa chân. Mã bác sĩ nổi giận đùng đùng hống chữ Ito đám người, nếu không phải dựa vào đối phương tư chất nguyên tới nghiên cứu, hắn thật đúng là muốn đem những người này ném vào phòng thí nghiệm tiêm vào thượng thuốc thử, để cho bọn họ nếm thử tư vị. Trải qua một kiện sự này, xem ra oa nhân đối với Mã lão rất tin không nghi ngờ rồi, ta chỉ cần tĩnh đẳng yên lặng chờ kết quả là được rồi. Lục Minh rất đắc ý bản thân đích thân đạo diễn một lần ra trò hay, khá tiếc nuối chính là không ai chia sẻ loại này vui sướng. Tin tưởng trắng tuôn ra đập chứa nước dưới phòng thí nghiệm sẽ ở tương lai đều nghiên cứu oa nhân biến dị gen. Lục Minh có âm thầm trở, gocchuyenaudio.com, giúp Mã bác sĩ tin tưởng ở Lục Minh cái này đạo diễn trong tay tương lai uy quốc có bởi vì. Này một màn hí mà trầm luân, cái này hí hơ khô thẻ chê ngày, chính là uy quốc hỏng mất phân chủ rách ngày, cũng là thiền thảo thương nguyệt trong mộng lời tiên đoán thực hiện ngày. Càng làm cho oa nhân rơi vào tuyệt vọng chính là, Lục Minh đồng học đem cái này thí nghiệm quá trình cục phách làm bản sao, hơn nữa, ở ban văn hỗ trợ tiến hành kỹ thuật cắt nối. Sau đó như vậy một cái đặc thù xử lý trôi qua vật nhỏ, ở 3 ngày sau, bị, được thần bí nhân đưa đến Nhà Trắng, vừa 2 giờ sau trực tiếp đưa đi Tổng thống phòng làm việc. Tổng thống tiên sinh đang chờ tra hỏi kết quả, đối với cơ hồ phá cửa mà vào Anthony Joellen tướng quân đến, hắn đã không hề nữa có một tia bất mãn. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết kết quả cuối cùng, rốt cuộc là người nào, vùi lấp bản thân cho toàn cứu người đối địch mặt đây. Tướng quân, nói cho ta biết tin tức tốt sao, ta đã không kịp đợi muốn biết rốt cuộc là người khốn kiếp làm. Tổng thống tiên sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tổng thống tiên sinh, thật đáng tiếc, sợ rằng không có gì tin tức tốt. Ta mang đến 2 cái tin tức nhưng cũng là tin tức xấu, ngươi nghĩ nghe người. Anthony Joellen lời của để cho Tổng thống tiên sinh cơ hồ tuyệt vọng. Thần ái tướng quân, ngươi không phải là nghĩ bắt buộc ta cõng cái này hắc hoa sao? Tổng thống tiên sinh có chút hiểu lầm. Không, Tổng thống tiên sinh, về hãm hại người của ngươi, chúng ta không có biện pháp điều tra ra, bởi vì cái kia căn bản không tồn tại. Ngươi không có nghe lầm, cháu ngoại của ngươi đang làm chuyện này lúc căn bản cũng không có người sai khiến, mà chính hắn dựa vào tội phạm bản tính, làm cái này không thể tha thứ hết thảy. Căn bản không ai sai khiến, là chính bản thân hắn làm chuyện xấu làm được như thế có thứ tự. Anthony Joellen tướng quân vừa nói, Tổng thống tiên sinh ánh mắt chừng so sánh với Nhiêu Đại, phảng phất nghe thấy được con chuột các ăn mèo một loại bất khả tư nghị. Điều này sao có thể? Tổng thống tiên sinh hồi lâu mới run rẩy hỏi. Nếu như không có phía sau màn sai xử, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại toàn cầu mọi người đang nhìn ta, nếu là không có cái kia phía sau màn sai xử tồn tại, như vậy bọn họ nhất định sẽ cho là ta để cho hắn làm. Sợ rằng chuyện có giống như ngài lo lắng cái kia dạng, Tổng thống tiên sinh. Anthony Joellen tướng quân nghiêm túc gật đầu nói, Tổng thống tiên sinh ta nghĩ ngươi nhất định không ngần ngại nhiều nghe một cái tin tức xấu. Có lẽ là công phu tiểu tử, có lẽ là thần minh, dù sao không phải chúng ta đặc công tra được một cái cùng ngày tận thế không sai biệt lắm đáng sợ tin tức. Hoa nhân đang nghiên cứu người máy bệnh độc hơn nữa ở Âu Mỹ nhân chủng người máy bệnh độc thượng đã lấy được đột phá tính tiến triển. Tổng thống tiên sinh, nếu như ngài không nhanh chóng thử nghĩ xem biện pháp, sợ rằng Âu Mỹ nhân chủng rất nhanh sẽ phải ở nơi này trên địa cầu biến mất. Lão thiên, cái này, điều này sao có thể? Chết tiệt ta cũng không phải là bên trong chủ ngoài quần xuyên siêu nhân, làm sao có thể cứu vớt cá nhân loại? Làm sao tất cả bất hạnh tìm khắp ở trên đầu của ta? Ta rốt cuộc là đắc tội cái gì thần minh? Chẳng lẽ ta liền không thể an tâm 2 ngày nữa bình thường cuộc sống sao? Ta xong, Tổng thống tiên sinh phát hiện mình một cái đầu so sánh với 3 cái lớn, nếu như hiện tại có cái sợi dây, hắn nhất định sẽ treo ngược. gocchuyenaudio.com, Tổng thống tiên sinh ta đột nhiên cảm giác được ngươi thỉnh công phu tiểu tử ăn một bữa ăn tối, cũng không phải là một cái hư chú ý, có lẽ, đúng vậy duy nhất hy vọng. Anthony Joellen tướng quân rất nghiêm túc gật đầu, vấn đề là ta như thế nào mới có thể mở tiệc chiêu đãi hắn ăn cơm tối đây? Tổng thống tiên sinh nhức đầu nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.